Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 121, trở về vô tận cương vực. Tần Phong, người trung niên hung hăng nắm nắm đấm, hắn giận a, lửa giận 3000 trường, thế nhưng là hắn không chỗ phát tiết, bởi vì đã nhưng Tần Phong đã đến rồi tàn hồn giới. Cũng đã xông đâm thần cảnh thất bại chết rồi. Một cái chết mất người còn có thể làm sao? Chẳng lẽ lại cố ý để thủ hạ bán thần xông đâm thần cảnh thất bại? Đi tàn hồn giới báo thù sao? Đừng nói như vậy rất ngu xuẩn. Coi như hắn nguyện ý. Y theo Mạc Vũ Nhi nói tới Tần Phong chiến lực. Đi người chỉ sợ cũng không giết được hắn. Một người chết, người trung niên như thế nào phát tiết lửa giận? Cha cho ta, nhìn xem thần giới có ai cùng hắn có quan hệ, vô luận quan hệ sâu cạn, đều muốn tru diệt cửu tộc, ta muốn trả thù. Người trung niên gào thét gào thét, thái cổ thần sơn luôn luôn vênh váo hung hăng, người khác có chút vô lễ, đều muốn tru sát thị uy. Bây giờ ba vị hoàng tộc bị giết, tăng thêm trước đó chết Mặc Nhạc, thù này bọn họ há có thể nuốt xuống. Chỉ tiếc thần giới không có Tần Phong người nào, ngược lại là Tần Phong đem trở lại thần giới, tàn hồn giới một chỗ biến mất địa phương, Tần Phong linh hồn vậy bắt đầu tán loạn rồi. Cái này là linh hồn cuối cùng biến mất quá trình sao? Tử vong, chân chính tử vong, oanh. Tần Phong chỉ cảm giác mình linh hồn ở đổ sụp, tựa như to lớn lầu các âm vang sụp đổ đồng dạng. Hắn toàn bộ linh hồn, nguyên bản vô cùng to lớn, bây giờ lại cũng bắt đầu tán loạn rồi, hóa thành vô số lấm ta lấm tấm. Nguyên lai tử vong quá trình chậm chạp như vậy, trở về rồi hỗn độn, trở về rồi thời không, trở về rồi hắc ám. Có lẽ hỗn độn, thời không, quang ám, sinh tử ở cái này chết vong thời điểm mới là nhất hoàn mỹ dung hợp. Thời gian dần trôi qua, Tần Phong ý thức hoàn toàn biến mất rồi. Cơ hồ đồng thời trong lúc nhất thời, xa xôi vô tận cương vực, giang sơn xã tắc đồ bên trong. Hô, kia một chiếc linh hồn chi đèn bắt đầu thiêu đốt. Sau đó toàn bộ hai thước cao cao cấp tạo hóa linh thân, hoặc là nói là bản tôn linh thân đều đang thiêu đốt. Đang thiêu đốt bên trong. Tần Phong kia nguyên bản tán loạn ở trong vũ trụ linh hồn, toàn bộ xuyên qua thời không cách trở về rồi. Bọn họ đi vào linh hồn chi đèn bên trong, theo lấy tất cả tàn hồn tụ tập, một cái hoàn thành linh hồn xuất hiện rồi. Hoa, đã sớm có được linh nhục hợp một thần thông Tần Phong, tùy tiện liền mượn nhờ hoàn chỉnh linh hồn tái tạo chân thân. Tần sư huynh, Tần Phong. Cơ hồ ở Tần Phong phục sinh trước tiên, Điền Điềm, Liễu Như Phi chờ cả đám đều tiến lên đón. Mặc dù biết rõ Tần Phong còn có thể phục sinh, nhưng làm Tần Phong xông đâm thần cảnh thất bại chết mất, khi hắn còn không có chân chính phục sinh thời điểm, trái tim tất cả mọi người đều khó mà thả xuống. Bây giờ, rốt cục lại nhìn đến rồi Tần Phong, đều ở a. Tần Phong nhìn lấy đám người, mang trên mặt thoải mái mỉm cười. Lúc này Tần Phong tại mọi người trong mắt, nhiều rồi tầng một đại đạo thần vận. Liễu Như Phi bọn người nhìn lấy hắn, liền giống như nhìn thấy thần linh đồng dạng. Nghĩ muốn ngưỡng mộ, nghĩ muốn cung bái. Đi, chúng ta nhà họp bên trong. Tần Phong cười nói, đêm, sao dày đặc tô điểm. Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, Điền Điềm, chờ tất cả mọi người tập hợp một chỗ. Bọn họ ánh mắt không thể nghi ngờ đều là tụ tập ở rồi Tần Phong trên mặt. Ta trên mặt mọc hoa rồi sao? Tần Phong sờ sờ mặt, mang theo nghi hoặc, ngươi nhất định phải đem sắp xếp thời gian làm sao gấp sao? Liễu Như Phi kiều mị mang trên mặt mấy phần u oán. Đúng đấy. Chuẩn bị thêm một chút, không được sao? Đạm Thai Tuyết phấn nộn trên gương mặt xinh đẹp che kín sầu lo. Sư tôn, không bằng làm nhiều chút chuẩn bị đi. Hổ con vậy thuyết phục nói. Chuẩn bị sao? Yên tâm đi, lần này ta đã có rồi chắc chắn 8 phần 10. Tần Phong biết Akatsuki người lo lắng, nhưng là từ tàn hồn giới trở về. Hắn đã lưu lại rồi không ngắn thời gian. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, mình bây giờ đã triệt để đạt tới rồi trạng thái đỉnh phong. Nghĩ muốn tiến thêm một bước, không phải vào thần giới không thể. Tám thành, so với lần trước ngược lại là muốn cao. Thế nhưng là, Bách Lý Nguyệt cắn khêu gợi bờ môi, như cũ mặt lộ vẻ lo lắng. Bất quá, cho dù bọn họ lại như thế nào khuyên can, cuối cùng vẫn không cách nào cải biến Tần Phong quyết định. Lúc trước Tần Phong cố ý xông đâm thần cảnh thất bại, thậm chí không tiếc bỏ mình. Vì cái gì? Chẳng phải là lần này chân chính đỉnh phong đột phá sao? Bây giờ từ tàn hồn giới trở về, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tần Phong làm sao có thể thay đổi chủ ý? Hôm sau, trời vừa lộ ra một vệt cá trắng. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, Tần Phong cũng đã đạp không mà đến. Đêm qua, hắn ngủ rất thản nhiên, cũng không có hướng lên lần như vậy ở độ kiếp trước một đêm trắng đêm khó ngủ. Suy nghĩ ngàn vạn, kinh lịch rồi một lần thần kiếp, kinh lịch tàn hồn giới chém giết. Tâm tình của hắn tựa hồ càng thêm bình tĩnh, đối với tiếp xuống thần kiếp số tựa hồ cũng không có như vậy để ý. Lần trước, nếu không có hắn cố ý, sớm đã trở thành rồi thượng vị thần. Lần này, hắn tứ đại thông thiên đại đạo toàn bộ viên mãn, mà lại lĩnh ngộ ra đến rồi càng nhiều. Cho nên, hắn có chừng đủ tự tin nhẹ nhõm liền có thể vượt qua kia thần kiếp. Chỉ là, một đêm này trừ hắn ngủ rất khoan khoái bên ngoài, những người khác nhưng vẫn là cùng lần trước đồng dạng trắng đêm khó ngủ. Tần Phong, sư tôn, nhìn thấy Tần Phong kia một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Tất cả mọi người là đi lên trước, kinh lịch rồi lần trước Tần Phong thất bại. Bọn họ biết được rồi thần kiếp kinh khủng, cho nên lần này mới có thể càng thêm lo lắng. Các ngươi nha, hãy chờ xem, lần này kia thần kiếp đem cũng đã không thể nhịn ta mảy may. Tần Phong nhẹ nhàng bóp rồi bên dưới. Tần Tịch dao béo y khuôn mặt nhỏ, biểu lộ bên trong mang theo tràn đầy tự tin. Loại này sắc thái, khiến cho người chung quanh loại kia lo lắng cảm xúc hơi có rồi chút yếu bớt. Lần trước, Tần Tịch dao, Tần đẹp trai, Điền Điềm cũng không từng tới đây. Hôm nay, bọn họ lại không một vắng mặt. Này lúc, vô tận cương vực tất cả đỉnh tiêm cao thủ lần nữa tụ tập. Chỉ là ít rồi kia hèn mọn lão đầu nhi. Ta đi rồi, nhìn ta diệt rồi kia thần kiếp. Tần Phong quét qua trương trương thấu đầy lo lắng mặt. Bóng người khẽ động, liền hướng về kia hỏa nguyên phong mà đi. Lần trước, hắn chính là ở chỗ này thất bại. Hôm nay, hắn liền muốn ở chỗ này thành công. Hỏa nguyên phong trên, Tần Phong tâm phi thường bình tĩnh. Không có lần trước đứng ở lúc này cảm khái. Vậy không có bất kỳ cái gì mặt trái cảm xúc. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ tại thiên địa dung nhập đến cùng một chỗ vậy. Tần Phong, nhất định phải thành công nha. Sư tôn tất nhiên có thể thành công. Lần lượt từng bóng người nghiêm nghị đứng thẳng, nhìn qua hỏa nguyên phong phương hướng. Rốt cục, đệ nhất bôi hồng hà từ cái này biển mây bên trong lộ ra rồi một vệt đỏ tươi. Nắng gắt dần dần trồi lên rồi bóng người. Đứng ở hỏa nguyên phong trên Tần Phong có rồi động tác. Ánh mắt của hắn phi thường thản nhiên. Nét mặt của hắn vô cùng lạnh nhạt. Bỗng nhiên, hắn cường đại linh hồn lần nữa khuếch tán ra đến. Cho đến bốn phương tám hướng. 10 dặm, bách lý, vạn dặm. Trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, cho đến vô tận cương vực tất cả năng lượng tựa hồ cũng tại thời khắc này thức tỉnh. Hân hoan vui vẻ hướng về hỏa nguyên phong tụ tập mà đến. Tần Phong linh hồn ở tàn hồn giới đi qua rồi ma luyện. Cảm ngộ, so với lần trước độ kiếp thời điểm cường đại rồi chừng mấy lần. Hắn lực lượng linh hồn tự nhiên cũng là gia tăng rồi mấy lần không thôi. Đồng thời, như diều gặp gió còn có hắn thông thiên đại đạo, thông thiên kiếm đạo, hắn nay đã cùng thế giới này hòa làm một thể, trở thành chân chính thiên hạ chi chủ. Này lúc, ở hắn bàng bạc linh hồn lực kêu gọi bên dưới, giữa thiên địa lực lượng tựa như là gặp được rồi người thân nhất đồ vật. Căn bản không cần kêu gọi. Thần kiếp, hôm nay nhìn ngươi còn có năng lực gì? Tần Phong ánh mắt bình tĩnh, không thấy có bất kỳ động tác gì. Kia thiên địa lực lượng liền gần như điên cuồng tràn vào rồi hắn thân thể. Tần Phong khí thế theo lấy toàn bộ vô tận cương vực thiên địa lực lượng gia trì bắt đầu không ngừng kéo lên, hắn trên mặt xuất hiện rồi một vệt giống như thánh quang sắc thái. Uy nghiêm thần bí, cái đó là vô tận cương vực vô số cao thủ đều là sững sờ. Khiếp sợ cảm thụ được Tần Phong kia cường đại linh hồn. Có loại quỳ sát cảm giác đột nhiên ở trong lòng bốc lên. Lực lượng này, so với một năm trước quả thực cường đại rồi mấy lần không thôi. Đúng nha, xem ra hôm nay thần kiếp đem sẽ không bao giờ lại cho Tần Tông chủ tạo thành phiền toái gì. Thần kiếp mở, đột nhiên, Tần Phong đình chỉ rồi hấp thu thiên địa lực lượng. Hắn khóe miệng xuất hiện một vệt trêu tức, hét dài một tiếng xa xăm dập dờn, tựa hồ muốn xông ra không trung, đạt tới thần giới vậy. Oanh, vốn sáng rỡ bầu trời theo lấy Tần Phong cái này hét dài một tiếng bỗng nhiên biến sắc màu. Kia nắng gắt còn chưa dâng lên liền bị mây đen che đẩy. Toàn bộ thiên địa này lúc đều xa vào đến rồi bóng tối vô tận bên trong. Chỉ có từng trận sấm rền thanh âm ở biển mây bên trong giống giận gào thét. Gió lớn ở chỗ này đột nhiên mà hiện, quét sạch toàn bộ vô tận cương vực. Kia biển cả cũng đều như là đun sôi nước sôi vậy triệt để sôi trào lên. Chừng cao vạn trượng thủy triều một đợt dính liền một đợt. Bỗng nhiên, hỏa nguyên phong trên không trong mây, kinh hồng gào thét, du đi. Giống như long xà vậy phi nhanh tại hư không. Âm thanh tiếng điếc tai nhức óc sấm chớp mưa bão thanh âm từ bắt đầu yếu ớt, dần dần khuếch tán ra đến. Cũng không lâu lắm liền truyền khắp rồi toàn bộ vô tận cương vực. Cùng gió, cùng nước giao hòa ở cùng nhau, hình thành một luồng tận thế như vậy tràng cảnh. Này lúc, Tần Phong lại một lần nữa cảm giác được rồi thể nội linh khí biến hóa. So với lần trước kia mới tinh thể ngộ đến càng thêm rõ ràng. Tựa hồ đạt tới rồi một loại chất biến, khiến cho hắn thể xác tinh thần thoải mái, hài lòng vô cùng. Rất nhanh, hắn thực lực cũng đã siêu việt rồi bán thần. Giữa thiên địa nương theo lấy Tần Phong cái này một luồng khí thế đột nhiên bộc phát ra rồi từng trận kêu gào thảm thiết thanh âm. Ngày kia không trung du long hoạt động càng thêm tấp nập, không ngừng hướng về một chỗ tụ tập. Cuối cùng, lôi điện ngân xà ngưng tụ thành rồi một đạo chừng mấy chục mét dài ngân long. Từ cái này biển mây bên trong vừa mới lộ đầu liền gió chỉ điện thiểm vậy hướng phía Tần Phong mà đến. Trực chỉ Tần Phong đỉnh đầu, ngao tương đương ngao tương đương. Từng tiếng long ngâm từ biển mây bên trong bạo cướp mà ra. Tựa hồ tại cho ngân long trợ hô nay vi vậy, khiến cho tất cả đến xem cướp người đều là tâm thần chấn động. Tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, bão nguyên thủ nhất, răng rác, ngân long phi nhanh xoay quanh, giữ tận miệng há lớn, liền muốn một ngụm nuốt xuống cái này dám cùng thiên uy chỗ chống lại người. Tán, hỏa nguyên phong. Tần Phong nhìn qua kia cùng lần trước không sai biệt lắm uy lực đạo thứ nhất lôi kiếp. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, không thấy có bất luận cái gì xuất hiện. Kia ngân long thân thể liền liên tiếp tán loạn, trong nháy mắt biến mất gần hết. Quá mạnh rồi, thực sự quá mạnh rồi. Nhớ kỹ lần trước Tần Tông chủ vẫn là ngưng tụ rồi hình kiếm vừa rồi đem đạo thứ nhất lôi kiếp cho đánh tan. Nhưng là lần này, hắn chỉ là nói rồi một cái tán chữ, kia ngân long liền triệt để tiêu tán rồi. Cỗ lực lượng này, quả thực không cách nào hình dung rồi. Lần này, Tần Tông Chủ tất nhiên có thể nhẹ nhõm vượt qua kia lôi kiếp. Phi thăng thần giới, xem cướp người, mắt thấy cái này đạo thứ nhất lôi kiếp như thế hời hợt biến mất. Đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, một cái người độ kiếp còn có thể như thế nhẹ nhõm. Thậm chí có loại ảo giác xuất hiện ở bọn họ trong lòng. Cái kia chính là Tần Phong đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Liền thay biểu rồi thiên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?